tới lúc chúng mình bị bọn người đó bắt đi. Dẫu có 3 ngày bên nhau thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net